Thần đạo đan tôn, chương 1206, nhường ngươi ba chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã thể hiện ra đủ thực lực, không cần thiết lại khoe khoang. Tốt quá hóa dở, ánh mắt của Trương Long đảo qua. Rõ ràng ánh mắt của hắn rất nhu hòa, nhưng bị hắn nhìn chằm chằm, mỗi người đều thấy lạnh cả người. Phảng phất bị một con rắn độc nhìn chằm chằm, không tự chủ được cúi đầu thấp xuống, không dám nhìn thẳng hắn. Đây là một vị cường giả, dù không có tu ra tòa sơn hà thứ 5 cũng gần như có thực lực cường đại nghiền ép cùng thế hệ. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng ở trên người Lăng Hàn. Vị sư đệ này, luận bàn một trận được không? Hắn phát ra khiêu chiến. Mọi người giật mình, Trương Long muốn khiêu chiến Lăng Hàn. Phải biết, Trương Long không phải hơn một năm trước tiến vào Lẫm Thiên Tông, mà là từ 900 năm trước, ở chỗ này tiếp nhận 900 năm hun đúc. Cho dù vẫn không có tu ra tòa sơn hà thứ 5, nhưng thực lực khẳng định vượt xa sơn hà cảnh đỉnh cao bình thường. Can Thi Vân lộ ra nụ cười lạnh lùng. Đây chính là nàng vận dụng một khối thần thiết cấp cao, mới thỉnh cầu Trương Long ra tay. Chính là muốn cho Lăng Hàn một cái giáo huấn, để đối phương xấu mặt ở trước mặt mọi người. Hàn sư đệ, có dám đánh một trận hay không? Trương Long từ tốn nói. Hắn thu một khối thần thiết cấp cao của Can Thi Vân, nhưng chuyện này cũng không phải nguyên nhân hắn chịu ra tay. Hắn chịu ra tay là bởi vì hắn thích dẫm thiên tài. Càng thiên tài thì càng để hắn hưng phấn. Lăng Hàn đứng lên nói. Nếu ngươi muốn cầu bại, ta tự nhiên sẽ tác thành ngươi. Tên này khẩu khí rất lớn a, vẫn chưa chiến cũng đã cho rằng mình thắng. Không sợ nói quá tuyệt, sau đó bị người làm mất mặt sao? Trương Long sầm mặt lại nói. Ta vào tông sớm hơn ngươi 900 năm. Ngươi nên xưng ta một tiếng sư huynh. Ai là sư huynh? Ai là sư đệ? Không phải do thực lực quyết định sao? Lăng Hàn từ tốn nói. Một ngày kia nếu như ta bước vào nhật nguyệt cảnh, Trương sư đệ còn phải xưng ta một tiếng đại nhân a, dựa vào. Tự kỷ cũng lớn quá đi. Tất cả mọi người lắc đầu. Tuy Lăng Hàn rất mạnh, còn chưa tiến vào tông môn liền đánh bại Can Thi Vân. Nhưng Can Thi Vân chỉ mới vào tông hơn một năm, thực lực mạnh có hạn. Trương Long hoàn toàn khác. Hắn đã vào tông 900 năm, được truyền rất nhiều bí pháp. Tuy hắn chưa tu ra tòa sơn hà thứ 5, nhưng khẳng định tu sơn hà cảnh đến mức độ hoàn mỹ. Ở dưới 5 tòa sơn hà, hắn vô địch. Ha ha, Trương Long cười gán. Ngươi rất ngông cuồng, nhưng ta yêu thích đối thủ như ngươi. Bị ngươi dẫm đến thương giọt đầy mình, mất hết thể diện. Lẽ nào, ngươi không lo lắng mình mới là người bị dẫm mặt, không đất dung thân sao? Lăng Hàn lắc lắc đầu. Chuyện cười này không buồn cười một chút nào a? Trương Long hừ một tiếng. Ta cũng không có đùa. Lăng Hàn đối chọi gay gắt. Sắc mặt của Trương Long càng ngày càng lạnh. Hắn vung tay lên nói. Vậy thì đến đánh đi. Nể mặt ngươi vào tông trước, nhường ngươi ba chiêu. Lăng Hàn chắp hai tay ra sau lưng, cuồng ngạo. Trương Long giận dữ, đột nhiên công về phía Lăng Hàn. Tuy hắn không có tu ra tòa sơn hà thứ 5, nhưng đánh bóng sơn hà cảnh đến cực hạn, nguyên lực cực kỳ thâm hậu. Một đòn vung ra tựa như chư thiên trấn áp, có khí thế sơn hà cảnh vô địch. Dưới chân Lăng Hàn di chuyển, thong dong trở ra, tránh công kích của đối phương. Ba chiêu oanh qua, Lăng Hàn quả nhiên tay cũng không động, liền hóa giải hết thảy công kích của đối phương. Hí, tất cả mọi người khiếp sợ. Cái này có chút mạnh a, thực lực của Trương Long trước đã phân tích qua. Ngoại trừ 6 vị vương giả, nơi này ai có niềm tin nói có thể nhường Trương Long ba chiêu. Nhưng Lăng Hàn không chỉ nói, hơn nữa còn làm được. Thực lực của người này sâu không lường được. Ngay cả Ngô Chiết cùng Hà Thao cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ đều không nghĩ tới thực lực của Lăng Hàn sẽ mạnh như vậy. Cũng đã nhường ngươi ba chiêu, vậy chấp thêm một tay đi. Lăng Hàn tiếp tục đặt tay phải ở sau lưng, chỉ giơ tay trái lên. Cái này, ngươi cũng quá xem thường người đi. Kia là Trương Long a, Can Thi Vân đã khiếp sợ. lại khoái ý, lần này Lăng Hàn đắc tội chết Trương Long. Hiện tại không cần nàng nói. Trương Long khẳng định muốn giết Lăng Hàn mới yên tâm. Rất tốt, rất tốt. Nàng không tin, lấy thực lực của Trương Long vẫn không thể bắt Lăng Hàn. Vậy cái gọi là đệ tử hạt giống, vào tông trước 900 năm của đối phương đều là tu trên thân cẩu. Trương Long nổi giận đùng đùng. Hắn thật sự nổi giận. Nhường ba chiêu, nhường một tay. Đây là lời kịch của hắn. Nhưng hiện tại lại bị một hậu bối đối xử như vậy. Hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Vị sư đệ này, đây là ngươi tự tìm đau khổ à? Ánh mắt hắn lạnh lẽo. Đột nhiên có huyết quang nổi lên. Trong nháy mắt da rẻ trở nên đỏ như máu. Sau đó thân thể đột nhiên bành trướng. Đùng đùng, vải vóc trên tay lập tức căng nứt. Lộ ra hai móng vuốt lông xù. Không sai, không phải cánh tay, mà là móng vuốt. Hiện tại hai cánh tay của hắn hóa thành hổ trào. Có gần 70 đạo thần văn lấp lóe, tỏa ra hào quang màu đỏ. T, đây là bí pháp gì? Tại sao ta cảm giác thực lực của Trương Sư Huynh vượt qua cấp độ của Sơn Hà Cảnh? Có người kinh ngạc thốt lên. Hắn rõ ràng cũng là đệ tử hạt giống. Nhưng hiện tại bị khí thế của Trương Long ép tới mặt trắng bệch. Không, không có vượt qua Sơn Hà Cảnh. Ngươi sinh ra cảm giác như vậy. Đó là bởi vì cảnh giới của ngươi còn thấp. Đây là Trương Sư Huynh tu luyện một môn kỳ công. Tên Đại Tuyệt Huyết Hổ Thuật. Một khi triển khai, lực lượng, tốc độ đều sẽ tăng lên một đoạn dài. Nguyên bản Trương Sư Huynh đã tu Sơn Hà Cảnh đến đỉnh cao. Lực lượng có thể vượt qua lục tinh. Hiện tại lại thêm Đại Tuyệt Huyết Hổ Thuật. Rất có khả năng để lực lượng nhảy vào thất tinh. Đây là lực lượng của cực cảnh. Có sư huynh sớm vào tông. Nói ra trạng thái lúc này của Trương Long. Đối phương không có tu ra tòa Sơn Hà thứ 5. Nhưng dùng cách khác đánh vỡ cực hạn của Sơn Hà tứ cảnh. Có điều, bí pháp trung quy là có hạn chế thời gian sử dụng. Không giống tu ra 5 tòa Sơn Hà chân chính. Lực lượng là vĩnh viễn. Hơn nữa, tu ra 5 tòa Sơn Hà liền không thể tu luyện bí pháp sao? Trương Long giống to một tiếng, vung chảo công tới Lăng Hàn. Xèo, hắn quá nhanh, cả người giống như hóa thành một vệt ánh sáng màu máu. Nhanh đến mức để đại bộ phận Sơn Hà cảnh đại viên mãn cũng không cách nào bắt giữ. Oanh, chỉ thấy Lăng Hàn ra tay. Tay trái công kích, đánh ra một đạo kiếm khí. Cách Trương.